mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 15, Thí Thần tỉnh lại. Lão Vương uy lực quá lớn, thoáng cái đem Ngộ Không cho dao động sững sờ. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Khổng Tuyên lại sẽ nhắc tới Lão Vương thương. Thật may nàng nói không phải bên cạnh Lão Vương, bằng không Ngộ Không thật muốn bị chấn choáng. Mà Ngộ Không cái này hơi ngơ ngẩn, Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đã xoát tới, Ngộ Không không dám lại có lòng bên cạnh chú thích, liền vội vàng thu nhiếp tinh thần, toàn lực ứng đối. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị toàn lực thi triển, trốn cái này ba đạo ngũ sắc thần quang lúc, trong đầu một cái thanh âm đột nhiên vang lên, đại ca, cái này thần quang trong có hỗn độn khí tức, đối với ta khôi phục rất có trợ giúp, ngươi không muốn mau tránh ra, khiến nó xoát trong thân thể ta chính là, ta muốn mượn nó hỗn độn khí tức trở lại đỉnh đỉnh. Chính là thí thần đột nhiên tỉnh lại, nhượng Ngộ Không không muốn né tránh, Ngộ Không tự nhiên không nghi ngờ thí thần phán đoán, bất quá lại lo lắng hắn đem Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang cho chơi hư. Như vậy hắn liền thật muốn cùng cái này đôi tỷ đệ xích mích. Thí thần ngươi du chứ điểm, cũng đừng chơi hư cái này xinh đẹp ngũ sắc thần quang. Ngộ Không dặn dò, đại ca cứ việc yên tâm, ta chỉ là mượn dùng nó hỗn độn khí tức bồi bổ một chút mà thôi. Không có gì đáng ngại, thí thần cho Ngộ Không một cái thả tâm nhãn thần, lúc này Ngộ Không cũng không né tránh. Vung thí thần thương liền nhằm phía Khổng Tuyên xoát tới ba đạo thần quang. Thí thần thương bị ngũ sắc thần quang xoát trong, nhất thời không ngừng run rẩy. Ngộ Không một cái sơ sẩy lại không có bắt được, bị dao động cởi miệng hùm, thật là mạnh mẽ uy lực. Ngộ Không thầm kinh hãi, trong này mặc dù có hắn khinh thường thành phần ở bên trong, nhưng chủ yếu nhất nhưng vẫn là cái này ba đạo thần quang uy lực quá lớn. Thấy chính mình thần quang xoát trong Ngộ Không trong tay thương, Khổng Tuyên không khỏi lộ ra yên tâm tươi cười. Thí thần thương run rẩy kịch liệt, giống như là đang không ngừng giãy giụa. Hừ, bị ta thần quang xoát trong, mặc cho ngươi bực nào lợi hại cũng nghỉ muốn tránh thoát. Đối với mình ngũ sắc thần quang, Khổng Tuyên tràn đầy lòng tin, nhưng là, ngay tại nàng cho là Ngộ Không thương lập tức tốt bị chính mình thần quang thu lúc đi, lại phát hiện cái này cướp mặc dù tại nàng thần quang trong không ngừng chấn động, nhưng là lại gắng gượng để ở nàng thần quang thu. Khổng Tuyên thầm kinh hãi, phải biết giống nhau vũ khí, coi như là tiên thiên linh bảo, cũng tuyệt khó ngăn cản nàng một vệt thần quang, mà cái cướp lại ngăn trở nàng ba đạo thần quang, thật là làm người ta giật mình. Hả, lại ngăn trở ta thần quang thu, quả nhiên bất phàm, bất quá ngươi có thể chống đỡ ta ba đạo thần quang, ta cũng không tin ngươi còn có thể chống đỡ ta bốn đạo thần quang. Khổng Tuyên cười lạnh một tiếng, mắt hạnh hàm sát, trong tay pháp quyết bóp một cái, bảo vệ bên người một vệt màu trắng thần quang xoát đi ra ngoài. Cái này bạch quang vừa ra, trong nháy mắt liền xoát tại thí thần thương trên người. Thí thần thương nhất thời chấn động bộc phát kịch liệt, làm cho người ta cảm giác thật giống như chính là không chống đỡ được, lập tức phải bị lấy đi. Nhưng là Ngộ Không lại biết, thí thần người này không phải không chống đỡ được, mà là hưng phấn. Wa ha ha, thật là thoải mái, quá sảng, thật là quá ra sức. Tiểu nữ, mạnh nữa một chút, mẹ nhà nó, cái này cái dâm đáng khí linh. Ngộ Không thật là thay hắn đỏ mặt. Ni má, chẳng qua chỉ là mượn dùng người ta một chút hỗn độn chi khí, làm lại giống như là ngựa giết gà tựa như, thật là quá không có kiến thức. Bất quá, nghĩ đến hỗn độn chi khí, Ngộ Không lại đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới một mực tồn tại trong đầu hắn, rất sớm trước đều bị rút ra, nhưng là lại bởi vì làm tiên thiên hỗn độn chi khí không đủ một mực không có thể học tập hỗn nguyên chân khí sách, nếu cái này thí thần có thể mượn dùng Khổng Tuyên hỗn độn chi khí, vậy hắn vì cái gì không thể mượn dùng một chút, dùng để mở ra hỗn nguyên chân khí sách đây? Nghĩ như thế, Ngộ Không cảm thấy vô cùng có thể được. Ngay sau đó hắn sử dụng hỗn nguyên chân khí sách, vọt vào ngũ sắc thần quang trong. Cái này hỗn nguyên chân khí sách, vừa tiến vào ngũ sắc thần quang, quả nhiên dựa vào bên trong hỗn độn chi khí, trong nháy mắt là được lật xem. Ngộ Không bây giờ thực lực đã sớm vượt qua ban đầu không biết nhiều ít. Cái này hỗn nguyên chân khí sách một có thể bị lật xem. Hắn liền nhanh chóng tra nhìn, trong sách văn tự nhanh chóng hóa thành nòng nọc, sau đó bơi ra ngũ sắc thần quang bao vây bay vào đến Ngộ Không trong đầu. Mắt thấy như vậy tình hình, Khổng Tuyên kinh hãi, nàng còn tưởng rằng Ngộ Không thi triển cái gì diệu pháp ngăn cản nàng thu hắn thương. Đáng ghét hầu tử, đừng mơ tưởng được như ý. Khổng Tuyên một tiếng nổi giận, cuối cùng một đạo màu đen thần quang cũng bị nàng sử dụng xoát hướng Ngộ Không. Ngộ Không cũng không có thí thần thương bản lĩnh, hắn cũng không có thử mình một chút nhục thân có phải hay không so thí thần thương còn cứng rắn ý. Tưởng, cho nên, nhìn một cái này màu đen thần quang xoát đến, hắn liền vội vàng triển khai tốc độ tránh thoát, mà những khoa đầu kia văn tự đuổi Ngộ Không, giống như một đạo màu đen dài liên một dạng một mực liền với Ngộ Không cùng hỗn nguyên chân khí sách. Bất quá, xem ở Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt, lại giống như là Ngộ Không thần thông không có giải trừ. Còn tại đằng kia bốn đạo thần quang trong trợ giúp thí thần thương. Mà Khổng Tuyên cái này một vệt thần quang, căn bản là không đuổi kịp Ngộ Không, tự nhiên không làm gì được hắn. Lúc này, một mực ở bên cạnh xem chiến Kim Sĩ Đại Bằng rốt cuộc không nhẫn nại được. Hét lớn một tiếng, hầu tử hưu muốn ngông cuồng, lại xem ta Đại Bàng thủ đoạn. Bất quá, Đại Bàng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại Ngộ Không tốc độ trước mặt, lại không đáng nhắc tới. Chỉ có ở phía sau ăn màu xám phần, loại tình huống này cũng không có kéo dài bao lâu. Chốc lát giữa, hỗn nguyên chân khí trong sách văn tự liền bị Ngộ Không lật xem xong. Mà những khoa đầu kia văn tự cũng toàn bộ bơi vào Ngộ Không trong đầu. Ngay sau đó màu đen kia dài liên liền biến mất. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng còn tưởng rằng Ngộ Không bị hắn hai người bức bách không cách nào thi triển thần thông, trong lòng nhất thời vui mừng. Tỷ tỷ, người toàn lực thu hầu tử trường thương, còn như con khỉ này, trước giao cho ta đối phó. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn chằm chằm Ngộ Không nói. Khổng Tuyên cũng không nói nhiều. Nàng thu hồi một mực đuổi theo Ngộ Không màu đen thần quang, ngược lại xoát hướng thí thần thương. Hoa ken két, thật là khoái chết. Tiểu nữ người thật là ra sức nha. Thí thần gọi càng dâm đãng, bởi vì cùng Ngộ Không linh hồn tướng ngay cả, cho nên thí thần tiếng kêu, Ngộ Không có thể tùy tiện cảm giác được. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, ta liền hoàn toàn khôi phục. Ha ha, ta đi, thí thần, ngươi có chút tiền đồ có được hay không? Không lâu là mượn dùng một chút hỗn độn chi khí sao? Còn như sóng thành như vậy phải không? Đại ca, ngươi biết cái gì nha? Ngũ sắc cái này tiểu nữ thật rất mạnh nha. Trên người nàng hỗn độn chi khí thật là chân. Bất quá đáng tiếc là nàng lại sẽ không vận dụng, nếu như cho ta nói, vậy thật là tốt nha. Thí thần chút nào không xấu hổ thở dài nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.